Vũ thần chúa tể, chương 413, đuổi xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, Lộc lão cùng bọn họ lời thừa cái gì? Này năm quốc chi địa, võ giả không chịu nổi một kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền một cái võ tông cũng đều không có. Cũng xứng cùng chúng ta bàn điều kiện. Nếu không có đại lục có thỏa thuận, bọn ta sớm đã đem nơi đây thanh trừ. Đêm này năm quốc đệ tử tất cả đều đuổi ra ngoài. Bây giờ còn cho bọn hắn cơ hội tiến hành tỉ thí. Đã coi như là nhân từ. Nói không sai. Năm quốc những phế vật này, theo ta thấy, vốn là không có tư cách đợi ở chỗ này. Lưu bọn họ lại, không biết cảm ơn, còn tại đằng kia lải nhải. Quả thực đáng ghét. Cao thủ gì, cường giả, ở bản tọa trong mắt, bất quá là một đám trọng đại loài run dế thôi. Cũng xứng cùng chúng ta bàn điều kiện, khiến người ta cười đến rụng răng. Đại uy vương triều rất nhiều thiên tài, không khỏi trào phúng, cười nhạo liên tục, trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Căn bản không đem năm quốc mọi người thả ở trong mắt a, cái loại này dáng vẻ cùng nét mặt. Để cho sở hữu năm quốc dân chúng, nội tâm tức giận, cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Cổ Nam Đô, vốn là năm quốc di tích, những thứ này đại uy vương triều người, cường thế tới trước, vì tránh cho xung đột, năm quốc dĩ nhiên đồng ý bọn họ yêu cầu, để cho bọn họ có thể tiến nhập cổ Nam Đô di tích. Nào ngờ, ở đối phương trong mắt, năm quốc cử động. Căn bản khinh thường một cố. Ngược lại thì bọn họ tiếp tục để cho năm quốc người có tư cách tiến nhập cổ Nam Đô, như là trở thành bọn họ bố thí. Loại này đổi trắng thay đen, đúng sai không rõ cách làm, khiến người ta nội tâm biệt khuất, tràn ngập tức giận. Quá phận. Này cổ Nam Đô vốn chính là chúng ta năm quốc di tích, hiện tại ngược lại trở thành bọn họ bố thí, thật sự là đáng ghét a. Năm quốc không biết người không nội tâm biệt khuất, cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, không còn cách nào ức chế. Tựu liền Tần Trần cũng thấy đến quá phận, đôi mắt băng lãnh. Thiên Vũ đại lục xác định người mạnh là vua, người yếu không có quyền phát biểu, nhưng ở hầu hết thời gian, một ít chân chính cường giả ít nhất cũng có thể bảo trì phong độ, duy trì ngoài mặt bình thản. Nhưng này đại uy vương triều người, nhưng căn bản không đem năm quốc thả ở trong mắt a, cái loại này dáng vẻ nét mặt, để cho bất kỳ một cái nào bình thường năm quốc người đều không cách nào chịu được. Cái loại này theo trong xương cốt lộ ra miệt thị, thật sâu đau đớn mỗi người tâm. Làm sao không phục? Các ngươi nếu không chịu phục, đại khái đi lên. Nếu là có thể đem lão phu đánh lui, lão phu tự nhiên chắp tay thoái vị. Được xưng là Lộc lão lão già, cười khẩy, nhìn xuống phía dưới mọi người, như là đế vương nhìn xuống bản thân thần tử, đưa tới rất nhiều đại uy vương triều cường giả cười ha ha. Theo ta thấy, các ngươi sở hữu năm quốc người, vẫn là ngoan ngoãn lăn xuống tới so sánh tốt. Nơi này không phải là các ngươi có khả năng đi lên. Kẻ ti tiện, nên đợi ở phía dưới. Ngưỡng mộ bọn ta, ở tại chỗ này, cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Trên đài cao rất nhiều đại uy vương triều cường giả, khẽ cười nói. Đương nhiên, đáng ghét, phía dưới năm quốc mọi người. Nét mặt bi phẫn vạn phần, tức giận thiêu đốt, thế nhưng, lại không người tiến lên. Liền đại triệu quốc đệ nhất cao thủ Lý Lam Phong, huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đều không phải là kia lão giả một chiêu địch. Bọn họ tiến lên, cũng bất quá là tự rước khuất nhục. Ha ha ha, đừng tìm bọn họ lời thừa. Đưa nó năm quốc người, cũng đều chạy xuống đi. Hét dài một tiếng, còn có không có leo lên đài cao đại uy vương triều cường giả, phi thân mà lên. Càn rỡ trong lúc cười to, một trưởng hướng trên đài cao quét ngang đi, dáng vẻ khinh miệt. Người này lần này tìm được đối thủ, cũng là quỷ tiên phái, muốn một trưởng đem quỷ tiên phái người, hết thảy quét bay. Hồ Tông Nam biến sắc, đột nhiên nhìn về phía đầu lĩnh kia mấy vị hắc y nhân. Này vài tên hắc y nhân, mặt không đổi sắc, phảng phất mấy cái màu đen bàn thạch, đứng vững ở đó. Ngược lại một đám đệ tử áo đen, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, mắt thấy cường giả công kích sắp hạ xuống, vài tên trong hắc y nhân một người đột nhiên động, bàn tay một phen, một đen kịt lớn thủ ấn giống như một ngọn núi lớn nghiền ép đi, một trường vỡ nát đối phương công kích, càng là đem đại uy vương triều cường giả chấn được bay rớt ra ngoài như là đạn pháo. Cái gì? Trên sân tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái mặt lộ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đại uy vương triều cường giả cư nhiên bị đánh bay. Đáng ghét, không có khả năng. Bị đánh bay đại uy vương triều cường giả nổi giận một tiếng, mặt lộ vẻ khó tin, gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, con người tức giận như là hỏa diễm thiêu đốt, cả người kinh khí cuồn cuộn, lần thứ hai bạo lướt mà lên. Ầm ầm, hắn cả người thiêu đốt ánh sáng đỏ ngòm, trong sát na cả người như là trở thành một cái hỏa diễm chiến thần ngũ giai tông cấp sơ kỳ tu vi, ở một cái chớp mắt lộ ra không bỏ sót. Cả người hắn thân hình chưa tới, kinh người khí tức dĩ nhiên giáng lâm xuống, giống như một ngọn núi lớn hùng hăng chấn áp tại quỷ tiên phái mỗi người trên thân. Đây chính là ngũ giai võ tông thực lực sao? Quá kinh khủng, thật đáng sợ khí tức. Nam quốc không biết người không biến sắc, mặc dù đối với phương châm đúng không là bọn hắn, có thể gần là này cổ vô ý thức tản mát đi ra khí tức uy áp, cũng đủ để làm bọn hắn trong cơ thể chân lực vận chuyển gian nan. Sự khó thở, các ngươi nhóm người này dân đen, nếu là ban nãy ngoan ngoãn xuống, bổn tông có lẽ còn sẽ không đối với các ngươi thế nào. Thế nhưng hiện tại, bổn tông muốn ngươi quỳ gối nơi này. Biết cái gì là hối hận? Dữ tợn gầm lên vang lên. Đại uy vương triều cường giả, diện mục dữ tợn, trán nổi gân xanh đột, một trường hung hăng chấn áp xuống. Quỷ tiên phái hắc y nhân như trước thần sắc không thay đổi, tay phải lật lên, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Oanh ầm, trên bầu trời lăng không nổ vang một tia chớp sét đánh. Kinh người trường uy, mẫn diệt tất cả. Chỉ thấy đại uy vương triều cường giả đánh ra hỏa diễm phong bảo, trong nháy mắt làm tan rã. Cả người làm sao tới, làm sao bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang nhập vào phía dưới trong đất, bụi mù tung bay. Hắc y nhân một trưởng đánh bay đại uy vương triều cường giả, sau đó thần sắc không thay đổi, thân hình lui lại, lại lần nữa trở lại trong đội ngũ. Cuối cùng một câu nói đều không nói. Hí, đám người vang lên liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thần sắc hoảng sợ, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này. Này quỷ tiên phái nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Giờ khắc này, trong tâm mọi người đều rung động, khó có thể tin tưởng mình con mắt, đem đại uy vương triều cao thủ một trưởng đánh bay. Như vậy tu vi, ít nhất ở ngũ giai vũ tông cảnh giới. Thế nhưng, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, đều cơ hồ không có một võ tông cường giả. Quỷ tiên phái từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy cường giả? Hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Đại Tê quốc chỗ, Tần Trần con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Thầm nghĩ, trên người người này khí tức, tuy là rất âm lãnh, cùng quỷ tiên phái công pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng ở thuộc về, lại dứt khoát bất đồng. Cũng không phải quỷ tiên phái người, chẳng những năm quốc người, dư đại uy vương triều cường giả, lúc này cũng đều diện mục hoảng sợ. Ngưng thần trông lại, bọn họ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ tiên phái mấy người. Ánh mắt sắc bén, giống như một chuôi lợi nhận, muốn đâm vào trong mấy người tâm. Các hạ, thân hình khẽ động, trong một gã đại uy vương triều cường giả, cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên làm như cảm ứng được cái gì. Bước chân dừng lại, lập tức quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bình nguyên, ba cổ khí tức cường đại mọc lên, ba chi đội ngũ, chậm rãi xuất hiện, hướng nơi đây, chậm rãi đi tới, cách Trương.